Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 111, theo đội tư cách. Lò sưởi tam diễm đệ nhất diễm, diễm đằng, đồ đằng hiện, trong cơ thể đồ đằng lực, ở chính mình cũng không có chủ động điều động dưới tình huống. Sinh động, mỗi cái đồ đằng chiến sĩ trên mặt đồ đằng văn cũng rõ ràng hiển hiện ra. Thiệu Huyền trong đầu màu lam cùng màu đỏ, theo hỏa diễm nhảy đăng, không biết là không phải chính mình ảo giác, Thiệu Huyền cảm thấy, lò sưởi trong hỏa diễm, so năm ngoái thời điểm này, kéo phồng đến cao hơn, cuộn nhảy đến càng thêm kịch liệt, tựa hồ một không chú ý liền muốn bay ra giống nhau. Đứng ở cọc gỗ bên cạnh liền không thể lộn xộn, cho nên, Thiệu Huyền không cách nào đi quan sát người khác biểu tình. Không biết người khác có phải hay không cũng có ý tưởng giống nhau. Cũng không thể từ vu trong thanh âm nghe ra mảy may dị trạng. Thiệu Huyền chỉ có thể ôm hoài nghi. Giờ phút này, người ở chỗ này, đã không lại đi suy tư cái khác. Ánh mắt thành kính nhìn bắt lửa đê trong đồ đằng. Chung quanh bị chiếu rất sáng. Toàn bộ đỉnh núi bao phủ một tầng hỏa sắc. Vu ngâm sướng càng lúc càng cao vút. Đông, đông đông. Từng tiếng mang tiết tấu đặc biệt tiếng trống, cùng với xương đánh gõ cùng cục đá đánh vào thanh âm. Nhất thời vang lên, này cũng ý nghĩa Thiệu Huyền muốn bắt đầu nhảy. Theo vu ngâm sướng, cọc gỗ người khác, bắt đầu dọc theo lò sưởi nhảy động. Coi như từ bộ lạc thành lập ban đầu liền lưu truyền xuống cổ xưa vũ. Thiệu Huyền vẫn là đánh giá thấp nó. Cũng không phải là động tác khó khăn. Cũng không phải ngay trước như vậy nhiều người, rửa chén, đào thức ăn, ném rẻ lau, mà ngại quá, mà là, chờ nhảy cẩn lên, Thiệu Huyền mới thật sự cảm nhận được ảo diệu bên trong. Cảm giác không được tự nhiên cũng dần dần biến mất, chân đạp đất thanh âm, còn có 50 người vung vẩy cánh tay hơi vang, dần dần thống nhất, dung nhập vào chung quanh đánh gõ trong tiếng, nguyên bổn có chút quái dị âm luật. Ở gia nhập những cái này cúng tế võ giả sở chế tạo ra thanh âm sau. Trở nên hài hòa, mang đặc biệt tiết tấu. Một tiếng, vang khắp toàn bộ đỉnh núi. Thiệu Huyền khoảng thời gian này một mực ở nhà luyện tập cái này cúng tế vũ. Mỗi một cái động tác đều chín nhớ trong lòng. Lúc nào nên làm nào cái động tác cũng biết. Cũng không có mất bình tĩnh nói đến. Nhảy động thời điểm, Thiệu Huyền dựa theo đà nói cổ huấn. Sử dụng cúng tế vũ chuyên dụng phương pháp hô hấp thổ nạp. Cảm giác đồ đằng chi gian liên lạc. Dần dần, Thiệu Huyền cảm thấy, chính mình tựa hồ đã cùng chung quanh dính liền một chỗ. Lò sưởi trong đồ đằng, cùng trong đầu đồ đằng, tựa hồ ở dần dần đồng bộ. Không biết là người trước đồng hóa người sau, vẫn là người sau ảnh hưởng người trước. Thiệu Huyền cũng không biết cái khác cúng tế võ giả trong đầu đồ đằng tình huống. Chỉ là tỉ mỉ cảm giác như vậy biến hóa, như phải nói bất đồng. Chỉ có đầu đồ đằng trong những thứ kia màu lam ngọn lửa. Cái này ở lò sưởi bên trong là không có. Cổ huấn nói qua, hết sức đi cùng lò sưởi bên trong đồ đằng thành lập liên lạc. Thiệu Huyền cảm thấy, chính mình vẫn chưa hoàn toàn cùng lò sưởi đồ đằng liên lạc với. Liền thử nghiệm đi điều động trong đầu những thứ kia màu lam hỏa diễm. Mà theo Thiệu Huyền trong đầu màu lam ngọn lửa tích lũy. Đồ đằng toàn thể diễm người dương cao. Cùng lúc đó, lò sưởi bên trong hỏa diễm cũng chợt cuộn nhảy hướng lên. Diễm thân cơ hồ trong nháy mắt dương cao gấp đôi. Sợ đến một cái có phong phú cúng tế vũ kinh nghiệm lão chiến sĩ thiếu chút nữa nhảy sai rồi. Rốt cuộc, nhảy nhiều năm như vậy. Hắn chưa bao giờ gặp được như vậy sự tình. May mà năng lực ứng biến cường. Rất nhanh chấn định lại, tiếp tục nhảy, chung quanh hết thảy đều ở tiếp tục, chỉ là, mọi người nhìn lò sưởi chung quanh nhảy động 50 người. Tổng cảm thấy cùng năm trước có chút bất đồng, giống như, những người này, không còn là nhảy động ở lò sưởi chung quanh tay chân quơ múa cúng tế võ giả. Không lại thuộc về như vậy một cái trường hợp, mà là từng cái trang bị đoàn đao trường mâu chiến sĩ. Thời khắc chuẩn bị lên đường săn giết. Ngay cả nhảy động có kinh nghiệm cúng tế võ giả nhóm cũng cảm giác được chính mình lần này cùng năm trước mấy lần đều bất đồng. có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, chậm chạp không cách nào lắng xuống. 50 hợp nhất thanh thế, tràn đầy cương mãnh lực lượng, tản ra một loại không thể chiến thắng hùng tráng khí phách. Như muốn nhường Thiệu Huyền cho ví dụ, ngay cả rửa chén tựa như động tác, cũng có thể nhường người cảm giác khí thế hùng hồn, không thể so sánh. Chẳng biết lúc nào, lò sưởi đã tiến vào đệ nhị diễm. Từng cái cầu lửa từ lò sưởi bên trong hướng bốn phía, dọc theo phóng xạ trạng bay ra. Bởi vì lò sưởi bên trong vốn dĩ diễm thân dương cao, bay ra ngoài cầu lửa tựa hồ cũng so năm trước lớn một chút. Phối hợp hô hấp thổ nạp pháp, cùng với trầm tư mặc tưởng trong đối đồ đằng cảm giác, Thiệu Huyền có thể cảm giác đến mỗi một đoàn hỏa diễm bay về phía chính mình, tiếp xúc, sau đó hấp thu, trong cơ thể chảy xuôi một ít tân năng lượng, là những cái này bay tới hỏa diễm mang đến, dọc theo kinh lạc, hội tụ tới một nơi, trong đầu đồ đằng hỏa diễm, theo những cái này tân hấp thu tia lửa, nhanh chóng bành trướng, như nói đến người khác từ tia lửa trong hấp thu năng lượng, chỉ là như quyên quyên tế lưu từ từ tích lũy, như vậy, ở lò sưởi bên nhảy động những người này, lấy được, liền cùng Giang Hà hội tụ vào biển giống nhau. Đại khái đây chính là cúng tế võ giả ưu thế, cùng với đạt được chỗ tốt đi, Thiệu Huyền trong đầu nghĩ. Thiệu Huyền nghe mạch bọn họ trò chuyện thời điểm nói qua, trong đầu đồ đằng trạng thái cùng thực lực tăng lên tốc độ tức tức tương quan. Cứ như vậy, có thể ở cúng tế thời điểm ở lại lò sưởi bên cạnh, kỳ chỗ tốt có thể tưởng tượng được. Cũng không trách hai vị đại đầu mục hàng năm liều mạng nghĩ nhường chính mình đội đi săn nhiều người tiến vào một ít, nhưng bất kể như thế nào, hàng năm cũng chỉ có 5-10 vị trí mà thôi. Nghi thức cúng tế còn đang tiến hành, cũng không cho phép Thiệu Huyền phân tâm. Khi đệ tam diễm kết thúc, nghi thức cũng sắp kết thúc. Thiệu Huyền không biết đệ tam diễm diễm triển đến cùng đạt tới rồi như thế nào trình độ. Bất quá, vu một cái, đại cát, nhường đỉnh núi người đều hoan hô lên. Ly hỏa đê gần nhất kia 80 tới đứa bé thức tỉnh nghi thức hoàn tất. Dừng động tác lại, Thiệu Huyền nhìn nhìn, đám này hài tử trên mặt đều có đồ đằng văn. Lại cẩn thận nhìn nhìn, còn thật không có một cái giò gì hạ. Dĩ vãng mỗi một nhóm qua đây hài tử, tổng có mấy cái như vậy thức tỉnh thất bại, cần đợi thêm một năm. Nhưng mà, năm nay lại là tất cả đều thức tỉnh thành công. Không chỉ là Thiệu Huyền kinh ngạc, ngay cả Vu cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả. Trong đó có 4 cái. Lúc trước dự chọn thời điểm, Vu cảm thấy sẽ chậm lại một năm thức tỉnh, nhưng không nghĩ, lần này cũng đều thức tỉnh. Vu tầm mắt hướng Thiệu Huyền rời đi bóng lưng nhìn một cái, liền rủ xuống mí mắt, nghe đi tới thủ lĩnh Ngao nói lần này nghi thức cúng tế ý tưởng, chuẩn bị tiếp chuyện kế tiếp đi. Nghi thức kết thúc, qua đây tham gia cúng tế mọi người cũng phải xuống núi đi chúc mừng. Vu nhưng nói rồi, đại cát đâu? Thiệu Huyền đi theo đồ cùng cả Lâm bọn họ nói mấy câu lúc sau, liền cùng lão khắc cùng nhau dự tính xuống núi. Một xoay người, Thiệu Huyền đụng phải mới vừa cùng Dương Quang huynh muội nói xong Kiều Mạch vợ chồng. A Huyền, Caesar sự tình, ngươi còn có 20 thiên thời gian. Mạch nói, bất quá, ngươi nếu có thể trúng tuyển 50 người nhóm, như vậy tới một cái, Caesar sự tình sẽ càng dễ giải quyết. Năm ngoái trận đầu đi săn là tháp đội đi săn lên đường thay phiên tới, năm nay trận đầu đi săn liền đến Quy Hác bên kia, tháp đội đi săn theo sau. Cho nên, ở nghi thức cúng tế lúc sau, Thiệu Huyền còn có 20 thiên thời gian đi thuyết phục đi săn tiểu đội những người khác. Tháp nơi đó cũng muốn nói một tiếng, cuối cùng quyết định vị trí vẫn là đại đầu mục tháp. Ừ, Vu nơi đó cũng muốn đi nói. Thiệu Huyền dự tính năm nay mang Caesar tham gia đi săn. Hắn ở đi săn tiểu đội ngây người gần một năm, cũng đã làm nguy hiểm cùng lợi và hại phân tích. Dĩ nhiên, lý luận vẫn là lý luận. Ở trong núi rừng, bất kỳ bất ngờ đều có thể phát sinh. Không ai có thể nói tuyệt đối ổn thỏa. Cẩn thận một chút vẫn là tốt. Cho nên, Thiệu Huyền tính toán, nếu như mang Caesar sau khi đi ra ngoài, Caesar đến biểu hiện không hảo, hắn liền cùng Caesar ở cái thứ nhất đi săn cứ điểm dừng lại. không đi trễ nải những người khác phía sau đi săn. Mấy ngày kế tiếp, Thiệu Huyền mang Caesar đi vu nơi đó một chuyến, nói chính mình ý tưởng. Kết quả cùng Thiệu Huyền đoán một dạng, vu cũng không phản đối, ngược lại có chút mong đợi, còn đặc biệt cho phép gặp được không đúng. Thiệu Huyền có thể mang Caesar ở lại đệ nhất cứ điểm chờ. Nếu vu đều lên tiếng, Tháp cũng không nói thêm. Hơn nữa, hắn trong lòng thực ra cũng một mực nhớ Thiệu Huyền năm ngoái câu kia, hào cẩu là thợ săn tai mắt. Cũng muốn nhìn một chút này thất từ nhỏ bị Thiệu Huyền nuôi ở bộ lạc, bị mọi người cho là sớm đã mất nhuệ khí lang, sẽ có như thế nào biểu hiện. Nếu thật biểu hiện tốt, hắn không để ý cho nhiều hơn thuận lợi, giải quyết vu cùng Tháp bên này. Thiệu Huyền lại đem Mạch đi săn tiểu đội người, cùng nhau hẹn đến huấn luyện mà bên kia, nhường bọn họ nhìn một trận Caesar huấn luyện. Đối Caesar biểu hiện có hiểu biết, mọi người vốn dĩ cảm thấy, nếu vu, đại đầu mục cùng với Mạch đều đồng ý, bọn họ cũng không thể phản đối. Hơn nữa, Thiệu Huyền lần này cúng tế còn tiến vào 50 người nhóm. Bọn họ là không muốn đắc tội. Ở bàng quan một trận Caesar huấn luyện lúc sau, có chút người còn la hét, nói về sau cũng nghĩ nhặt một chỉ sói con trở lại nuôi. Dù sao trong núi rừng bầy sói chi gian thường xuyên phát sinh đấu tranh. Bên thua ổ sói trong sói con sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ gặp được mấy lần, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội nhặt mấy con trở lại. Làm xong đội đi săn người, Thiệu Huyền liền bắt đầu chuẩn bị đi săn công việc. Thạch khí ở mùa đông đã chuẩn bị xong, không cần lại mài giũa. Caesar huấn luyện mỗi ngày như cũ tiến hành. Thiệu Huyền còn thêm sâu một ít bẫy dập độ khó, nhìn xem nó phản ứng. Caesar rất thông minh, trừ một ít quá mức phức tạp, Thiệu Huyền dạy cho nó vô cùng nhiều kỹ năng đều có thể học qua tới. Người có nghĩ tới hay không? Cha cha về sau làm sao đây? Lão Khắc hỏi. Cha cha không giống Caesar như vậy biết điều. Hơn nữa, nói không chừng nó sớm đã tránh chúng ta bay ra bộ lạc phạm vi chơi qua mấy lần. Thiệu Huyền nói, có một lần hắn ở cha cha mép lông thượng phát hiện một ít vụn cỏ. Cái loại đó thảo cũng không phải là bộ lạc sở hữu, mà là dựa gần đi săn núi rừng khu vực kia mới có. Lần đó Thiệu Huyền đem nó dạy dỗ một trận, đàng hoàng một trận, bây giờ đại khái lại không nhịn được. Bây giờ cha cha đã lớn lên rất nhiều, lại hơn nửa năm, Thiệu Huyền cánh tay nâng lên đại khái đều không đủ nó nghỉ chân. Nhưng y theo vu giải thích, hàng này như cũ ở vào còn nhỏ, lòng hiếu kỳ là có, quản cũng không quản được, nó muốn bay trên không, ai cũng không làm gì được nó. Bây giờ, cha cha đã bay đến trên mặt sông đi chơi, có lúc sẽ từ trên mặt nước cấp tốc bay qua, đem ở mặt nước hoạt động cá bắt lại, xé nát lúc sau ném vào trong nước, nhìn trong nước những thứ kia thực nhân ngư tranh cướp. Cái này chim không hảo thuần, muốn thuần hảo, đạt tới có thể tùy đội đi săn mang ra trình độ, không biết lúc nào mới được. 20 thiên hậu, quy hắc đội đi săn vẫn chưa về, nhưng mà Tháp đã đem sắp đi ra ngoài đi săn danh ngạch xác định được. Từ thượng hướng ra thông báo, nhìn theo sát Thiệu Huyền sau lưng lên núi Caesar, lão Khắc đột nhiên cảm thấy, còn thật không nỡ, một cái chớp mắt, 2 năm trước bị lang dắt mang về sói con, đã lớn như vậy. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.